Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 772, chương 100, khế ước. Thiến Thiến, ngươi thấy thế nào, muốn hay không rót nàng làm ngươi nữ bộc đâu? Trần Binh không có hỏi rót đẳng cấp, nhưng hắn có thể cảm giác được, rót đẳng cấp so với hắn cao hơn rất nhiều. Thiến Thiến thân bên trên ngoại trừ cái kia sợi dây chuyền, không có nàng có thể mưu đồ, có thể thêm ra một cái nữ bộc tới chiếu cố Thiến Thiến. Trần Binh thấy là chuyện tốt, Trần Binh cũng không thể một mực mang theo Thiến Thiến chạy khắp nơi, mà nắm Thiến Thiến nhét vào không có một ai trong pháo đài cổ. Nghĩ đến cũng làm người ta không đành lòng, tuy nói hắn có thể chiêu mộ người hầu tới chiếu cố Thiến Thiến, nhưng bóng mờ cổ bảo đại danh phía dưới, người hầu cũng không phải nghĩ chiêu liền có thể chiêu lấy được. Ngay cả thành chủ đều đối bóng mờ cổ bảo có chỗ cố kỵ, lại càng không cần phải nói người bình thường. Bất quá, muốn hay không cái này nữ bộc, Trần Binh vẫn là hỏi trước Thiến Thiến ý kiến. Không cần, Thiến Thiến lại là không do dự lắc đầu. Vì cái gì? Rót lông mày dương lên. Ta có thể chính mình chiếu cố chính mình, không cần ngươi chiếu cố ta. Thiến Thiến tiếp tục lắc đầu nói. Thiến Thiến thân thể có chút đặc thù, cùng thân thể nàng tiếp xúc có thể sẽ trúng độc tử vong. Nàng đây là tại lo lắng ngươi. Trần Binh lại là nhìn ra mánh khóe, lên tiếng bang Thiến Thiến nói rõ lý do. Độc, này là chuyện nhỏ, ta này có một đôi tơ bạc bao tay có thể ngăn cách độc tố. Ngươi mang lên trên, coi như cùng người bình thường nắm tay, cũng sẽ không để người bên trong độc. Còn ta, chủ nhân ngươi không cần lo lắng, chỉ cần chúng ta chủ phó khế ước thành lập, độc tố của ngươi sẽ không tổn thương đến ta. Rót nghe vậy mỉm cười, nàng xuất ra một đôi có thể bao bọc nửa cái cánh tay tơ bạc bao tay, cho Thiến Thiến hai tay đeo lên. Nàng hai tay tùy theo cùng Thiến Thiến bàn tay giữ tại cùng một chỗ, mà chính nàng không có cái gì dấu hiệu trúng độc. Thiến Thiến trừng lớn hai mắt nhìn trên tay bao tay, trong mắt xuất hiện một tia cao hứng vẻ mặt. Chủ nhân của ta, hoan nghênh trở về. Rót quỳ một chân xuống đất, thành tín đối Thiến Thiến nói ra. Tại nàng dưới chân, một cái ma pháp quang vòng xuất hiện, bao phủ Thiến Thiến cùng Rót. Thiến Thiến trên cổ mang theo vòng cổ, tại ma pháp quang vòng dưới, bắt đầu toát ra một cỗ mỹ lệ hào quang màu bạc. Đây là chủ tớ quan hệ chính thức thành lập ma pháp khế ước. Thiến Thiến ngẩng đầu nhìn về phía Trần Binh, trưng cầu Trần Binh ý kiến. Đây là nhất định khế ước, sẽ đối với Thiến Thiến sinh ra như thế nào ảnh hưởng? Trần Binh nhìn phun tỏa hào quang vòng cổ, nhíu mày hỏi, đối chủ nhân đến nói, không phải nhất định, nhưng với ta mà nói lại là nhất định phải. Ta chỉ có cùng chủ nhân khế ước, mới có thể rời đi này tòa cổ bảo. Đồng thời ta có lực lượng đã rất yếu, chỉ có cùng chủ nhân khế ước về sau, mới có thể lần nữa thu hoạch ma giới lực lượng, mà coi như thế. Ở sau đó một quãng thời gian, ta nhiều khi vẫn là phải có thể mèo đen hình dáng tồn tại. Còn chủ nhân, khế ước đối chủ nhân sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Chủ nhân lúc cần phải, cũng có thể tùy thời giải trừ khế ước. Cái này khế ước bên trong, chủ nhân có được vô thượng quyền lực. Rót đạm tiếng nói, nghe nàng, Trần Binh thấy này chủ phó khế ước còn thật không phải là đen. Rót đơn giản chính là mình tự nguyện bán mình làm nô lệ. Nhưng nhất làm cho Trần Binh vô lực chửi bậy chính là, Rót vẫn là cam tâm tình nguyện, không có chút nào tâm tình mâu thuẫn. Nàng nói đều là nói thật. Thiến Thiến lên tiếng, nàng có thể được biết khế ước nội dung. Nếu như thế, cái kia sẽ đồng ý. Trần Binh suy nghĩ một chút, đối Thiến Thiến nói. Thiến Thiến gật gật đầu, ngón tay trước người nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo gợn sóng lóe lên, ma pháp quang vòng hóa làm hai đạo quang mang, bay vụt tiến vào hai người thân thể bên trong. Khế ước hoàn thành, Rót hôn khẽ một cái Thiến Thiến MU bàn tay. Đứng lên, chủ nhân, ta đối Cổ Bảo hết thảy rất quen thuộc. Có gì cần phân phó, trong đầu kêu gọi ta, ta hội tùy thời đi ra. Khế ước tựa hồ hao tốn Rót cực lớn ma lực. Trên mặt nàng xuất hiện một tia mỏi mệt vẻ mặt. Nói xong liền biến trở về mèo đen hình dáng. Thân hình khẽ động, chui vào trong bóng tối. Chúng ta trước cơm tối. Đã ăn xong lại tìm gian phòng nghỉ ngơi. Sự tình khác đợi ngày mai lại nói. Trần Binh đối Thiến Thiến nói. Thiến Thiến yên lặng nhẹ gật đầu. Đột nhiên nhiều một cái nữ bộc. Nàng vẫn là không hiểu ra sao. Làm không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Trong pháo đài cổ có ngọn đèn dầu. Thiến Thiến có chút sợ tối. Trần Binh nắm từng chiếc đèn ngọn đèn dầu thắp sáng. Nhường Cổ Bảo nhìn một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Cổ Bảo bên ngoài, một bóng người nhìn xem trong pháo đài cổ ánh đèn. Quay người lặng yên rời đi. Hồng Trần tỷ xác nhận. Cái kia sát thần theo thành chủ trang viên sau khi ra ngoài. Tại trên đường phố mua vài thứ. Sau đó dùng chìa khóa tiến vào bóng mờ Cổ Bảo. Còn ở bên trong đốt sáng lên rất nhiều đèn. Xem ra bóng mờ Cổ Bảo đã là của hắn rồi. Này người hướng một nữ tính người chơi liên lạc. Niểu Niểu Hồng Trần. Khuynh Thành công hội phó hội trưởng một trong. Khuynh Thành công hội bên ngoài người chơi. Không phải đặc biệt quan tâm người, hội không chút nghe nói qua nàng, nhưng ở Khuynh Thành công hội bên trong, Niểu Niểu Hồng Trần cực kỳ uy vọng, xem ra bóng mờ Cổ Bảo đã là thành lãnh địa của hắn. Không biết trong pháo đài cổ đặc thù sự kiện có thể hay không kéo dài chút thời gian. Ngươi cùng thành viên khác thay ca, cam đoan 24 giờ nhìn chằm chằm hắn. Niểu Niểu Hồng Trần tự nói một câu về sau. Bàn giao nói ra, biết, Hồng Trần tỷ, cam đoan hắn ở đâu đều sẽ bị chúng ta đi theo. Phụ trách theo dõi người chơi, vỗ ngực bảo đảm nói. Trong pháo đài cổ, Thiến Thiến đã ăn xong cơm tối, nằm tại thoải mái trên giường lớn, che kín mềm mại ấm áp chăn mền. Nàng mở hai mắt ra, nhìn đen kịt trần nhà. Cơm tối trước nay chưa có ăn ngon, hôm nay hết thảy, để cho nàng thấy tựa như giống như nằm mơ. Nàng hết sức lo lắng nhắm mắt lại về sau, tỉnh lại lần nữa, phát hiện tất cả những thứ này là đang nằm mơ. Nhưng triệt để thoát ly ba có thể lạc phu trưởng khống. Thiến Thiến trong lòng không tự chủ được thư giãn xuống. Những ngày này, nàng trôi qua rất mệt mỏi. Nằm tại thoải mái trên giường, nàng rất nhanh liền nặng nề ngủ thiếp đi. Sáng sớm, một cỗ ánh mặt trời chiếu tại bệ cửa sổ pha lê bên trên. Lại phản chiếu đến Thiến Thiến đôi lông mày bên trên. Thiến Thiến chợt giật mình tỉnh lại. Nàng vội vàng đứng dậy dò xét bốn phía. Chủ nhân, ngươi đã tỉnh, mạo hiểm giả kia cho chủ nhân ngươi làm bữa sáng. Thấy chủ nhân ngươi còn không có tỉnh, liền không có quấy rầy ngươi. Hắn nói có việc ra ngoài, có thể muốn đến tối mới có thể trở về. Rót lúc này xuất hiện ở giường một bên, nàng một thân trắng đen dao ở giữa nữ bộc phục, nhìn rất là đẹp đẽ yêu nhã đẹp mắt. Tạ tạ thành chủ, đã làm phiền ngươi. Thiến Thiến khi tỉnh lại, Trần Binh đã là trở lại thổ thành, tìm tới thành chủ. Xác nhận muốn bắt bóng mờ Cổ Bảo khu vực làm lãnh địa của hắn. Thành chủ nhiều lần thuyết phục Trần Binh. Trần Binh vẫn kiên trì. Thành chủ chỉ có thể từ bỏ. Tìm người tới. Cho Trần Binh làm thu hoạch lãnh địa thủ tục. Hệ thống. Chúc mừng ngươi trở thành một tên chân chính lãnh chúa. Hệ thống. Lãnh địa kiến thiết hệ thống mở ra. Ngươi nhưng tại hệ thống bên trong tiến hành tương ứng lãnh địa phát triển cùng kiến thiết. Thủ tục làm tốt, hai cái hệ thống nhắc nhở xuất hiện. Trần Binh thấy này, tò mò mở ra lãnh địa kiến thiết hệ thống. Phát hiện bên trong đầy hứa hẹn số không ít kiến thiết phát triển công năng. tiền sử đại lãnh chúa trò chơi liền là lãnh địa kiến thiết trò chơi. Trần Binh đối hệ thống này tự nhiên không xa lạ gì. So sánh tiền sử đại lãnh chúa, trước mắt lãnh địa kiến thiết hệ thống là tương đương đơn sơ. Đơn giản tới nói, Trần Binh có thể kiến tạo phát triển lãnh địa của mình. Lúc đạt tới nhất định điều kiện về sau, có thể chiêu mộ tương ứng số lượng thủ vệ, đồng thời còn có thể đối lĩnh tiến hành xây dựng thêm, nhường lãnh địa diện tích trở nên càng lớn lớn. Đương nhiên, có thể xây dựng thêm khu vực, nhất định phải là vô chủ. PS, chương 88 đã bù vào chương 87. Xin nhờ mọi người hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.